Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 273 Ngày 2 tháng 4. Trà nguội rồi. Lôi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn cô. Nhớ kỹ, đây là việc làm đầu tiên của em khi đi làm, hôn anh. Nói xong buông cô ra, Lôi Tuấn Vũ bấm số tầng, sau đó chỉnh tề đứng trong thang máy. Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Lành Tử Tình quả thật là mở rộng tầm mắt. Có lầm hay không? Hắn, quả thật là hành vi thổ phỉ. Cái gì mà bảo công việc đầu tiên của cô khi đi làm là hôn hắn, không phải tất cả thư ký của hắn đều có nhiệm vụ này chứ. Cô là thư ký của hắn, không phải là người tình của hắn, có được không? Sai, cô còn nói cái gì là người tình của hắn, đã gả cho hắn rồi, sao ngay cả tôn nghiêm cũng gả đi nốt vậy, đàn ông thối. Nhíu chặt mày giận dữ nhìn lưng hắn, Lành Tử Tình đột nhiên cảm thấy thận uất ức. Chính mình sao lại lưu lạc đến bước này? Cô thiếu tiền hay sao? Nếu không phải là hắn hết lần này đến lần khác uy hiếp cô sao có thể nén giận như vậy? Hành vi tiểu nhân này của hắn sao có thể làm ăn trên thương trường chứ? Thanh danh của tổng tài tập đoàn đa quốc gia ác liệt như vậy sao? Đang nhìn con số không ngừng thay đổi, đột nhiên lại nghe thấy lời nói không đầu không cuối của hắn. Công việc này chỉ có một mình em được hưởng thụ. Tiên ngốc nhìn Lôi Tuấn Vũ đi ra khỏi thang máy, Lành Tử Tình giật mình. Đàn ông thối chết tiệt, ai để ý chứ? Hơn nữa, lúc chạy ra ngoài đi theo lên, vẫn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vì hoa bá, vì đứa con, cô tạm thời nhẫn nhịn. Lôi Tuấn Vũ, anh tốt nhất đừng có quá đáng. Chót cùng còn có thể rất giàu đó. Bước vào văn phòng tổng tài, cô đứng ở giữa đợi chờ hắn giao công việc thứ hai. Quả nhiên, Lôi Tuấn Vũ chỉ vào cốc trà trên bàn nói, công việc thứ hai pha trà. Lành Tử Tình cung kính bước lên trước, cầm lấy cái cốc, đáp lời, sau đó đi ra ngoài, bóng lưng vội vã rời đi, không thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và khóe miệng đang cong lên của Lôi Tuấn Vũ. Đưa trà lên, Lành Tử Tình lại chờ đợi, Lôi Tuấn Vũ tiếp theo dặn dò. Em có thể về văn phòng, nếu anh có yêu cầu, sẽ bấm điện thoại nổi tiếng. Thấy Lôi Tuấn Vũ vừa sáng sớm đi làm, đã vùi đầu vào trong giấy tờ. Lành Tử Tình thật sự có chút không quen. Khi hắn làm việc có một loại cảm giác, dường như bạn nói chuyện với hắn, chính là lãng phí thời gian của hắn vậy. Lúc này, cô rút cuộc có thể nhân lúc hắn yên tĩnh, mà ngắm kỹ hắn. Áo khoác tây trang hoàng mỹ, bao lấy dáng người cao lớn, dưới cái mũi chim ưng là đôi môi mỏng hơi mím lại. Ngón tay thon dài cầm mụn cây bút ký. Lúc thì ký tên, lúc thì phê duyệt trên tài liệu thận thành thục. Hắn qua thận tràn đầy cuốn hút, rất có hương vị đàn ông. 30 tuổi đầu, nhưng vẫn tuấn tú trẻ trung như vậy. Đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Một người đàn ông hô phong hoán vũ, ở thương trường như vậy, sao lại đối với mình hà khắc như vậy? Cô giở trò với hắn, hay là chọc vào hắn? Lúc nhỏ cũng không hề gây thù kết oán gì mà. Thấy cô không trả lời, Lôi Tuấn Vũ từ đám giấy tờ ngẩng đầu lên nhìn cô đang thất thần nói, nếu không muốn rời đi cũng có thể, chúng ta có phải là nên ôn tập một chút nhiệm vụ thứ nhất của em không? Lạnh Tư Tình vội hoàng hồn nhìn khóe miệng trêu đùa của hắn, đột nhiên một trận kích động, không cam lòng yếu thế trả lời, anh để tôi tới làm việc chỉ là làm những việc bưng trà rót nước này sao? Lôi Tướng Vũ không hề kinh ngạc trước sự phản thích của cô, giống như không hề ngoài dự liệu. Hắn biết cá tính của cô, chỉ sợ nếu tiếp tục nhẫn nhịn sẽ không phải là cô nữa. Nếu không, em còn muốn làm gì? Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, anh quên mất, còn có hôn. Nói xong định đứng dậy, dò Lạnh Tức Tình mặt trắng bệch. Cuốn quýt lùi ra phía sau, tức giận nói. Anh, Lôi Tuấn Vũ, anh không được sằng bậy, sẽ bị người ta nhìn thấy. Ồ, hiểu rồi, phải ở nơi không nhìn thấy. Lôi Tuấn Vũ ung dung đi ra cửa, khóa trái cửa lại. Hoành một tiếng, đầu Lệnh Tử Tình mụn trận ong ong. Hắn muốn làm gì? Cô biết hắn đang cố ý đùa giỡn, trêu đùa cô. Sao lại có thể lưu manh như vậy chứ? Hắn như vậy có ý nghĩ gì? Không phải quá ốc tỷ sao? Này, Lôi Tuấn Vũ, anh đừng có quá đáng. Lệnh Tử Tình vội vàng trốn ra sau ghế, hy vọng cái ghế này có thể trở thành vũ khí cản trở hắn. Anh chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của em mà thôi. Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa, đi về phía Lệnh Tử Tình. À, Lệnh Tử Tình cuống quýt trốn tránh kêu to. Lôi Tuấn Vũ, anh còn cố tình gây sự như vậy nữa. Tôi cam đoan sẽ không tin lời nói ma quỷ của anh nữa. Đến lúc đó, cho dù anh dùng Thiên Vương Lão Tử uy hiếp tôi cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Lôi Tuấn Vũ đứng im, đột nhiên thu lại nụ cười. Trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra chút sợ hãi nào. Sau đó đi thẳng về bàn làm việc. Đừng hỏi những câu ấu trĩ như vậy nữa. Trước hết, hãy làm tốt công việc của mình. Nếu ngại công việc quá rảnh rỗi, anh có thể tăng thêm cho em. Ví như, à há, lời nói ý vị thâm sâu. Hai chữ kia bao hàm ngụ ý, khiến cho Lệnh Tử Tình gã người run rẩy. Mà người nói lại vùi đầu vào giấy tờ, giống như Lệnh Tử Tình không hề tồn tại vậy. Lệnh Tử Tình trợn mắt nhìn hắn. Kẻ lưu manh vừa nãy và tổng tài nghiêm nghị hiện giờ là cùng một người sao. Lệnh Tử Tình thật muốn bước lên nhận lấy cây bút trong tay hắn mà vứt mạnh xuống đất, sau đó dẫm chân lên. Có điều, cô vẫn là nhịn xuống. Trong công việc, hắn đối với cô mà nói là hoàn toàn xa lạ. Biểu hiện của hắn cũng không ngoài dự đoán của cô. Cô biết hắn có đủ thời gian của nước Mỹ để vần quanh cô. Tuyệt đối không phải là vì hắn không có việc để làm, mà là đãi ngộ đặc biệt của cô. Có lẽ chính mình không có khả năng để làm việc khác hay sao? Lúc này cô lại khá là tưởng nhớ đến sắp xếp công việc hôm qua. Mặc dù là khách hàng tạm thời, nhưng cùng với Xin, chẳng sợ là một bữa cơm, cô cũng chỉ cảm thấy mình có giá trị. Lúc này lại có một cảm giác không rất dụng võ, dường như chỉ là một bình hoa mà cô lại không hề xinh đẹp. Nghĩ ngợi, nhìn dáng vẻ lạnh lùng múa bút thành văn của hắn, Lệnh Tử Tình lặng lẽ đi ra cửa, mở cửa đi ra ngoài, thở dài trở lại văn phòng của mình. Buồn bực vừa định ngồi xuống, điện thoại nổi tiếng lại vang lên. Lệnh Tử Tình vội vàng nhận. Alo, xin chào, đây là văn phòng thư ký tổng tài tập đoàn Kiêu Dương. Lời nói lưu loát thốt ra, cô không cố ý luyện tập, giống như câu này đã nói vô số lần thì thật mới là lần đầu tiên. Đối phương dừng một chút, sau đó nói, ta ngủ rồi, sau đó liền dập máy. Giọng của hắn sau cô lại nghe không ra chứ, tràn đầy tự tin, lại còn mang theo chút khí lạnh, lạnh lùng đến mức so với hắn vừa nãy là hai người khác nhau. Lệnh Tử Tình trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, hắn không phải là đang đùa giỡn cô chứ, lúc cô vừa mới đi ra, hắn đã làm gì? Đảo tròn mắt, nhận lệnh lại đi qua. Chương 274. Ngày 2 tháng 4, hắn lại còn tìm gái. Một lần nữa rót nước xong, Lệnh Tử Tình mang vẻ mặt khối đưa qua. Lôi Tuấn Vũ vẫn không nói năng gì, không có phản ứng gì, không ngừng hí hoái trên giấy tờ. Lôi tổng mời uống trà, Lệnh Tử Tình nhắc nhở. Không có, cảm ơn, coi như đương nhiên. Lôi tổng, còn có gì dặn dò không? Lệnh Tử Tình lần này chủ động xúc kích, ánh mắt bực bội trừng mắt nhìn người đàn ông. Cô đang muốn cho trăm vạn nhát dao kia. Hả? Lôi Tuấn Vũ ngẩng đầu, gương mắt nhìn ai đó, lạnh lùng nói. Tạm thời không có, lui ra đi. Lệnh Tử Tình khẽ gật đầu, nuốt xuống uất hận, sau đó xoay người rời đi. Một lần nữa trở lại văn phòng. Cô giận dữ trừng mắt nhìn điện thoại trên bàn, nói. Lôi Tuấn Vũ, nếu anh còn dám gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi thực sự sẽ không khách khí đâu. Lời này vừa nói ra khỏi miệng không được mấy giây, đã nghe tiếng chuông êm tai, do cô giật nảy mình, trần mắt nhìn cái điện thoại đáng chết. Lệnh Tử Tình quả thật muốn điên lên. Hắn đùa giỡn cô như vậy, rất thú vị sao? Nếu cô còn nhẫn nhịn nữa, thì cô không phải họ Lãnh. Cầm lấy ống nghe lên quát, Lôi Tuấn Vũ, anh có thôi đi không? Sau một lúc lâu, giọng nói sợ hãi của đối phương vang lên, là văn phòng thư ký tổng tài phải không? Giọng của một cô gái. Trên đầu Lãnh Tử Tình lập tức thoát đầy mồ hôi, giống như thời gian đã bị nghiền nát vậy, vội vàng xấu hổ cực cười. Ồ, ngại quá, vâng, đây là văn phòng thư ký tổng tài. Tôi là Tử Dạ, thư ký tổng tài, xin hỏi cô. Ông trời ơi, đáng chết, thật sự đáng chết. Sao có thể như vậy? Lãnh Tử Tình lúc này thật muốn tìm chỗ mà chui xuống đất. Cô thế mà một chút hình tượng cũng không có, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô vừa nãy quá kích động rồi, cứ tưởng là Lôi Tuấn Vũ, trời ạ. Không biết vừa nãy cô gái kia có nghe thấy người cô đang mắng là Lôi Tuấn Vũ hay không? Ông trời có mắt, đừng đùa giỡn với cô nữa có được không? Ồ, xin chào, thư ký Tử, đây là đại sảnh, có một cô tên là Tiểu Mễ tìm cô. Tiểu Mễ, Lãnh Tử Tình nghiêng đầu nghĩ ngợi, sao lại chưa từng nghe đến nhân vật này? Hơn nữa, mình vừa mới nhận chức, đâu có người nào sẽ đến đây tìm cô chứ? Vâng, cô ta nói trong tay cô ta có danh thiếp, có bút tích của Lôi Tổng. Là Lôi Tổng cho phép cô ta đến gặp cô. Cô gái kia muốn xác nhận, thấy cô không nói năng gì liền nói tiếp. Thư ký Tử, nếu cô không biết, vậy tôi mời cô ta đi nhé. Không, không, không. Cô cho cô ấy lên đi, tôi xác nhận lại với Lôi Tổng một chút. Lãnh Tử Tình lương thiện nói, cô biết việc quản lý của tập đoàn Kiêu Dương khá nghiêm ngặt. Như cô hôm qua, chẳng phải cũng bị chặn ở dưới lầu đó. Hỏi cô có hẹn không? Ha ha, nếu có người đến muốn gặp ai đó cũng thật không dễ dàng. Cô việc gì phải gây khó dễ cho cái cô tên là Tiểu Mễ chứ. Dễ người dễ ta, cô xưa nay vẫn tuân theo quy tắc sống này. Nghĩ vậy, liền đi sang phòng cách vách. Đang định gõ cửa, nhìn qua cửa kính thấy trong văn phòng của Lôi Tuấn Vũ có một người đàn ông đang ngồi, hai người đang nói chuyện gì đó, hình như Lôi Tuấn Vũ đang giao phó nhiệm vụ gì đó. Người đàn ông kia thỉnh thoảng lại ghi chép lại. Cân nhắc mấy giây, Lãnh Tử Tình lại trở lại văn phòng của mình. Cô không thể làm phiền công việc của hắn. Đây là lễ tiết cơ bản, mặc dù chưa từng làm thư ký, cô vẫn là được giáo dục tốt. Ngồi xuống không được bao lâu, cửa phòng bị mở ra. Một vị nhân viên đưa theo một cô gái ăn mặc rất hợp mốt bước vào. Xin chào, thư ký Tử, vị này chính là cô Tiểu Mễ muốn gặp cô. Người đến cung kính gật đầu với cô. Lãnh Tử Tình đứng dậy, nhanh chóng đánh giá cô Tiểu Mễ này, sau đó cười nói, đã biết, cô đi làm việc đi, giao cho tôi giải quyết. Người đến gật gật đầu, lại liếc nhìn cô gái bên cạnh, sau đó đi ra ngoài. Lãnh Tử Tình vươn tay, làm động tác mời ngồi, cười hỏi, xin hỏi, Tiểu Mễ phải không? Tìm tôi có việc gì không? Tiểu Mễ cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, sau đó tháo kính râm, đánh giá Lãnh Tử Tình, trong miệng vẫn còn nhai kẹo cao su. Lôi Tổng của các cô, hẳn là phải nói với cô rồi chứ. Cô ta vừa nói, vừa nhìn quanh văn phòng của Lãnh Tử Tình. Ồ, không biết là chuyện gì, Lôi Tổng đang họp, cô có thể nói với tôi trước. Ánh mắt dò xét chằm chằm nhìn Tiểu Mễ, nhìn thế nào cũng không nhìn ra, cô ta đang làm nhiệm vụ quảng cáo. Cô gái này trẻ tuổi quá, có điều. Thế hệ 8S ngày nay, vào đời hai cũng không ít. Không thể vì người ta trẻ tuổi mà xem thường người ta chứ, Lãnh Tử Tình thận trọng nghĩ. Thôi được, dù sao cũng là anh ấy bảo tôi đến tìm cô. Nói xong, đưa ra danh thiếp trong tay mình, khi Lãnh Tử Tình vừa định nhận lấy. Cô ta đột nhiên rút trở lại, ánh mắt nghi ngờ chằm chằm nhìn Lãnh Tử Tình. Vậy, thư ký, Tử, phải không? Cô sẽ không cầm rồi, không đưa cho tôi chứ? Lãnh Tử Tình cười cười, nhìn dáng vẻ thận trọng của cô ta, vội vàng nói. Vâng, tôi tên là Tử Dạ, đó là cái gì? Danh thiếp phải không? Của cô hả? Nhãn cầu Tiểu Mễ chuyển động, mờ ám cười. Không, là của Lôi Tổng của các cô, còn có chữ ký của anh ấy. Anh ấy muốn tôi tới tìm cô, để lấy 10 vạn đồng. Cái gì? Lãnh Tử Tình sửng sốt. Trò bị bỗng gì thế này, chiêu này cũng dám ngang nhiên dở ra sao. dám đến văn phòng thư ký tổng tài tập đoàn Chiêu Dương để lừa đảo. Cô ta đúng là to gan không phải tầm thường. Loại chuyện mở mồm đòi tiền như thế này, đây là lần đầu tiên cô gặp phải. Vừa định bấm điện thoại nổi tiếng, gọi bảo vệ lôi cô ta đi, nghĩ lại một chút, mình cũng nên tìm hiểu manh mối mọi chuyện đã. Nếu thực sự Lôi Tướng Vũ bảo người ta đến, cô chẳng phải là làm sai sao? Hay là công ty nợ người ta tiền, người ta đến đòi nợ nhỉ? Vì thế, lẳng lặng nhìn Tiểu Mễ cười nói, yên tâm đi, tôi quen nhất với chị ký của Lôi Tổng, cô yên tâm. Tôi chỉ xem một chút, cô có thể tin tưởng tôi. Tiểu Mễ do dự một lát, chần chừ đưa danh thiếp ra, còn Tiến Sát lại cảnh giác nhìn cô chằm chằm, sợ cô giằng lấy xé giấy quỵt nợ. Thần Tư Tình nhận lấy danh thiếp, nhìn kỹ, chữ rồng bay phượng múa đúng là của Lôi Tướng Vũ. Mặc dù không nhìn thấy hắn viết chữ, nhưng chữ ký của hắn cô lại thấy nhiều rồi, hợp đồng đã ký mấy lần rồi. Cô còn nhớ lúc mình nhàn rỗi không có việc gì, hình như còn từng bắt chước chữ ký của hắn. Phía trên chữ ký của hắn còn thêm hai chữ 10 vạn rõ ràng. Lệnh Tử Tình nhíu mày nhìn Tiểu Mễ, vẻ mặt đắc ý nói, đúng là chữ ký của Lôi Tổng. Có thể biết chuyện này là vì sao không? Công ty và cô có giao dịch nghiệp vụ gì sao? Như vậy tôi cũng sẽ dễ giải thích. Ồ, Lôi Tổng của các cô chưa nói với cô sao? Tôi còn tưởng cô thường xuyên phải giải quyết loại chuyện này chứ. Nhìn dáng vẻ anh ấy lúc đó hình như rất quen thuộc. Tiểu Mễ cười nhẹ, cặp đùi xinh đẹp dưới tà váy ngắn đung đưa trước mặt Lạnh Tử Tình, mờ ám nhìn Lạnh Tử Tình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.